mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thứ 240 chương hiển lộ thiên phú. Ninh Tiểu Mỹ ở quang não màn hình thượng chuyển nhập một ít tài liệu tên gọi. Sau đó phân biệt chia tới kỳ danh lão sư quang não trong. Kỳ danh lão sư đều là thiên thọ cảnh cường giả, trẻ tuổi nhất đều là sống mấy trăm năm nhân vật, cả đời để danh không thể úy bất hùng hậu. Chỉ thấy bọn họ nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ liệt ra tới tài liệu danh sách hậu. Đầu tiên là nhíu mày một cái đầu, sau đó mấy người thương lượng một hồi, liền phân biệt theo các không gian của mình trang bị chung lấy ra như nhau dạng bất đồng tài liệu. Những tài liệu này chung có dược liệu, có kỳ dị sinh vật xương cốt, còn có một chút thì là hoàn toàn nhận không ra vật phẩm. Có trình bán trong suốt, dường như hư vô vật, có thì là đơn thuần một đoàn sương mù, còn có thì lại là một ít dịch thể các loại đông đông. Tất cả đều là khó tìm bảo vật, Ninh Tiểu Mỹ thấy quen mắt, nàng không ngờ chính mình liệt tài liệu, này kỳ danh lão sư trên người tất cả đều có, không hổ là có thể ngàn năm đồ cổ. Thân gia chính là dày, thật muốn đánh cướp một, bất quá nàng cũng không nhàn rỗi, đêm này đó lệnh nàng quen mắt tài liệu phóng tới bên cạnh. Sau đó theo chính mình vỏ sò không gian chung lấy ra một ít chế làm thuốc tê thiết bị. Những dụng cụ này thiết bị đối những học viên khác đến nói đô không xa lạ gì. Đại thể cũng có tiếp xúc qua, hơn nữa rất nhiều người trên người cũng có mang theo, cũng không thế nào thần kỳ. Chỉ là để cho bọn họ kinh ngạc không ngớt chính là này mới nhập học thực vật sinh mệnh, vậy mà hội chế làm thuốc tê. Ngươi nói nàng thực sự hội chế làm thuốc tê sao? Sao có thể, chế dược không phải dễ dàng như vậy. Nữ nhân này rõ ràng không phải kia khối liệu, ngốc hội còn không biết hội ra nhiều xấu. Ngươi chờ xem đi, có vài người rõ ràng không tin bộ dáng, chờ nhìn Ninh Tiểu Mỹ cười nhạo. Kia kỳ danh lão sư cũng là kinh nghi bất định, không biết học viên này có phải thật vậy hay không hội chế làm thuốc tê. Dù sao tên học viên này nhập học thời gian không lâu. Hơn nữa từ nhỏ cũng không có tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Bọn họ có chút hối hận, sợ hãi học viên này đưa bọn họ quý trọng tài liệu cấp lãng phí. Chỉ là cũng đã đem ra, lại muốn thu hồi đi, mặt mũi thượng cũng không tốt quá. Dù sao xung quanh có nhiều như vậy học viên nhìn, cuối cùng bọn họ còn là chỉ có thể nhịn, tiếp tục xem chừng, chờ mong kết quả là hảo một mặt. Ninh Tiểu Mỹ động tác rất thuần thục, đem các loại thiết bị dọn xong hậu, liền bắt đầu phân loại tài liệu. Hai tay động liên tục, chốc chốc mau được không thể tưởng ra, chốc chốc lại vô cùng chậm rãi, rất là dè dặt cẩn thận bộ dáng. Nhìn thấy nàng như vậy thuần thục động tác, kia kỳ danh lão sư trong lòng áp lực có giảm bớt, nhưng vẫn cũ không dám có chút thả lòng, sợ sau một khắc, chính mình quý giá tài liệu liền tiêu hủy. Ninh Tiểu Mỹ dường như tiến vào tới một hoàn toàn thuộc với thế giới của mình chung. Trong mắt trừ chế làm thuốc tê chuyện này ngoài, những người khác chú mục nghị luận cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Qua gần bán cái giờ, tễ thuốc chế làm đã tiếp cận vĩ thanh. Chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ vì là lần đầu tiên chế làm loại này cao cấp tễ thuốc. Ninh Tiểu Mỹ vẫn còn có chút khẩn trương, nàng đem trang bị bán thành phẩm tễ thuốc bình nhỏ nắm ở hai tay trong. Sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận vô cùng đem trong cơ thể năng lượng rót vào đến trong bình. Sau đó lay động khởi đến, đối bình thành các loại thành phần tiến hành điều hòa. Chỉ thấy cái bình chung dịch thể bỗng nhiên sáng lên quang mang. Hơn nữa theo lay động, chính không ngừng biến ảo màu sắc, mà một bước này vô cùng quan trọng. Tễ thuốc độ tinh khiết hoàn toàn quyết định bởi với loại này tinh tế điều hòa trình tự làm việc. Thường, rất nhiều tễ thuốc dùng đều là đồng nhất loại tài liệu chế thành. Lại là thành phẩm hậu, phẩm chất so le không đồng đều, có độ tinh khiết so đo cao. Thành thượng phẩm tễ thuốc, có độ tinh khiết cực thấp, đã thành loại xấu hoặc thứ phẩm tễ thuốc, mà không cùng phẩm chất tễ thuốc, kỳ dược hiệu cũng là khác nhau trời vực, giá cũng là kém gấp 10 lần thậm chí mấy chục bội không đợi. Bình thường Ninh Tiểu Mỹ chế làm, lục nguyên dịch cùng thần nguyên dịch cũng chỉ là nhất cấp tễ thuốc, mà lần này khó chế loại này tễ thuốc, lại là thuộc về một loại nhị cấp tễ thuốc, chế dược độ khó, gia tăng rồi không ngừng gấp đôi. Rốt cuộc, ở mấy vị lão sư khẩn trương vạn phần lúc hậu, kia trong bình tễ thuốc chế thành, lóe ra nhu hòa tranh quang, Ninh Tiểu Mỹ đem nắp bình mở. Đem trong đó nước thuốc phân biệt ngã vào hai chi thủy tinh cá mực chung. Lần này vận khí tốt, vậy mà duy nhất chế thành hai phân tễ thuốc, hơn nữa đều là cấp 2 trung thượng phẩm phẩm chất. Hảo ngươi, lão tướng thỉnh đem thuốc này tề cấp tên học viên này dùng, Ninh Tiểu Mỹ có chút mệt mỏi nói. Nàng đưa qua một chi tễ thuốc, mà một khác chi tễ thuốc, lại là tốc độ gió bàn bỏ vào không gian của mình chung. Của nàng này khẽ động tác, nhượng tên kia tiếp tễ thuốc lão sư mục chừng một chút. Đương này lão sư nhìn thấy nàng kia mệt mỏi bộ dáng hậu. Sẽ không nhẫn lại nói thêm cái gì, chỉ cho là không nhìn thấy. Thừa dịp kỳ danh lão sư vây quanh ở người học viên kia bên cạnh. Vì kỳ mớm thuốc thời gian, Ninh Tiểu Mỹ lại là không nhanh không chậm đích thân tiền cả đám tài liệu thu vào không gian của mình chung. Của nàng mệt mỏi bộ dáng đương nhiên là giả vờ, mà vừa chế làm hai phân tễ thuốc, cũng chỉ là dùng rất nhiều như vậy tài liệu chung 1/10 mà thôi. Bây giờ còn lại 18 phân tài liệu, nhưng là bị nàng toàn bộ thu vào. Tượng nàng như vậy một lần đem tễ thuốc chế thành, kia kỳ danh lão sư cũng là không có dự liệu được. Muốn chế thành 1/10 tễ thuốc, đừng nói là thập phần tài liệu. Chính là 20 phân tài liệu, cũng khó được thành công một lần, mà Ninh Tiểu Mỹ chế dược xác suất thành công cực cao. Bạch Bạch liền chiếm được còn lại 18 phân tài liệu. Nàng đương nhiên đem những tài liệu này xem vất vả thù lao. Theo vì đã có, tễ thuốc phục hạ hậu, người học viên kia sắc mặt một chút chuyển tốt rất nhiều. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục khôi phục, thuốc này như vậy kỳ hiệu. Lệnh kỳ danh lão sư ghé mắt không ngớt kinh, thỉnh thoảng hướng Ninh Tiểu Mỹ trên người nhìn lại nhìn, rất có tán thưởng ý. Ninh Tiểu Mỹ ở trong lòng đào cặp mắt trắng dã, đã như thế tán thưởng ta, cũng nhanh chút cấp thưởng điểm bảo vật qua đây mới tốt. Chỉ là đối ta nháy mắt có dám dùng a? Khởi hiệu, các ngươi nhanh lên một chút, kinh bắc trong cơ thể độc tố đang ở biến mất, không hổ là nhị cấp thượng phẩm tễ thuốc. Dược hiệu kinh người a, một danh lão sư kinh hô, cái khác kỳ danh lão sư cũng nhao nhao lộ ra tay. Đáp ở kinh bắc trên người, kiểm tra hắn tình huống trong cơ thể, bên cạnh những thứ ấy vây xem náo nhiệt học viên. Lúc này cũng đều đứng không yên, bọn họ không dám tin, nữ nhân kia thực sự làm được, không chỉ là danh hiếm thấy cao đẳng trí tuệ thực vật sinh mệnh. Còn có không kém chế dược thiên phú, điều này làm hắn các trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Nếu không phải là bận tâm bên cạnh còn có kỳ danh thiên thọ cảnh lão sư. Những học viên này sợ là đã sớm vọt tới, muốn đem Ninh Tiểu Mỹ bắt đi. Một lát sau, tên kia gọi là kinh bắc học viên chậm rãi mở mắt. Hắn có chút mờ mịt nhìn trước mặt mấy người. Tình, hảo. Tỉnh là được kỳ danh lão sư mặt mày rạng rỡ. Này kinh bắc gia tộc thế nhưng có quyền thế, nhóm người mình cứu sống hắn, như vậy gia tộc của hắn nhất định sẽ cho dày hồi báo. Cùng kia kinh bắc ngoạn được tốt kỳ danh đồng học cũng vây quanh quá khứ. Hỏi han ân cần, cảnh cực kỳ cảm động, Ninh Tiểu Mỹ thì lại là kéo kỳ lôi ngốc ở một bên. Này tựa hồ không nàng chuyện gì, đang chuẩn bị chạy ra. Vừa mới quay người lại, liền nghe đã có người ở hậu phương gọi nàng. Này danh đồng học, ngươi muốn đi đâu? Nhanh lên một chút qua đây trông thấy kinh bác, ngươi cứu hắn có công lao tên kia nữ lão sư nói đạo. Nàng lại nhìn một chút mặt đất, lại là chân mày chọn mấy cái. Kia thành đôi quý trọng tài liệu lại là một điểm không dư thừa. Hiển nhiên là bị tên học viên này cấp tham ô. Như vậy minh mục trương đảm tham ô, lệnh kỳ danh lão sư đều là chuẩn bị thua. Bất quá bọn hắn lại cũng không nói thêm gì. Những tài liệu này mặc dù chân quý, nhưng cùng kinh bắc gia tộc cho dày hồi báo so sánh với. Liền không coi là cái gì. Trái lại, bọn họ còn muốn cảm kích Ninh Tiểu Mỹ. Nếu không có tên học viên này giúp đỡ, kia gọi Kinh Bắc học viên sợ là đã chết, hồi báo gì gì đó cũng không cần, mọi người đều là đồng học, lẽ ra trợ giúp lẫn nhau, ta cũng không cầu cái gì hồi báo. Ninh Tiểu Mỹ đi tới. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Kinh Bắc đã ở đồng học giảm đỡ đứng lên, chỉ là hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể còn rất yếu yếu. Cảm ơn, Kinh Bắc ở Ninh Tiểu Mỹ trên người nhìn mấy lần, thần tình ôn hòa, lại là nói chuyện một hồi. Ninh Tiểu Mỹ liền tìm được mượn cớ, mang theo Kỳ Lôi ly khai bên này. Vừa vặn lúc này, Ninh Tiểu Mỹ cùng lớp đồng học cũng đều trở về. Nàng đếm một chút, phát hiện mình này đó đồng học có 50 mấy người. Còn có một chút không xuất hiện, sợ là hơn phân nửa đã ra ngoài ý muốn. Cùng Ni Vân ánh mắt tiếp xúc được cùng nhau, song phương đều là khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Những bạn học khác cũng thân thiện nhích lại gần, vây quanh Ninh Tiểu Mỹ và Kỳ Lôi không rời mắt. Nha, hai người các ngươi ở bên ngoài lưu lạc, trên người thậm chí ngay cả một điểm thương cũng không có, nổi danh nữ đồng học kinh hô. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi trên người đô rất khô tịnh, không có chút nào chật vật, mà này đó đồng học trên người, lại là mỗi người thấy thương, có càng y phục rách nát được dường như tên khất cái bình thường. Chắc hẳn trên đường đã trải qua không ít hung hiểm. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là cười cười, cũng không có nhiều giải thích cái gì. Nàng cùng Kỳ Lôi mặc dù chỉ là hai người, thế đơn lực bạc, thế nhưng gặp được nguy hiểm hậu, muốn chạy trốn tùy thời đều được, mà này đó đồng học nhân số đông đảo. Gặp được nguy hiểm, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, còn phải bận tâm đồng bạn an nguy. Nói cho cùng, đó là lo ngại quá nhiều. Mới bao lâu không thấy, thực lực của ngươi đã đột phá đến thập giai trung kỳ. Nghe nói ngươi đột phá đến thập giai thời gian, cũng chưa tới một năm, hiện tại lại có đột phá. Thực sự là không thể tưởng ra, một danh thụ quá Ninh Tiểu Mỹ trị liệu đồng học kinh hô. Vây quanh nàng quan sát cái không ngừng, này sao, ta cũng không rõ lắm, chính là bất chi bất giác đã đột phá, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Lại là nói như thế, nàng vừa nói như vậy, không ít người đô đầu qua đây hâm mộ lại ánh mắt ghen tịnh. Muốn biết đại đa số người, nghèo thứ nhất sinh đều bị vây ở thập giai trung hậu kỳ giữa. Mỗi đột phá một tiểu cảnh giới, đối với bọn họ đến nói đô thập phần khó khăn, mà trong lớp học, trừ Ni Vân ngoài, đại đa số người đô vẫn chỉ là thập giai trung kỳ đích thực lực. Tu luyện đến thực lực như vậy, hay là hắn cắt theo mấy tuổi lúc vẫn tu luyện đến bây giờ? Đô không sai biệt lắm dùng hơn 10 năm. Ni, hết chương.